Kình Thiên Kiếm Đế, chương 225, Kiếm Trùng Sơn, thứ 17 càng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Kiếm Trùng Sơn, lại xưng là Kiếm Trùng, anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì trên ngọn núi này, không có bất kỳ sinh linh cây cối, trên sườn núi bị cắm rậm rạp bảo kiếm, chợt nhìn lại có ngàn vạn đông đúc tựa như một cái thật lớn linh kiếm mộ địa, vì vậy được gọi là kiếm trùng. Kiếm trùng bên trong, linh kiếm rất nhiều, anh nợ em một câu yêu thương, nhưng đại đa số linh kiếm, bởi vì thời gian dài không có cái mới chủ nhân, cắm ở sơn thể bên trong, linh tính tại tuế nguyệt tầm ăn lên, dần dần mất đi phong mang, biến thành một thanh phế kiếm. Nhưng là có thật nhiều linh kiếm kinh lịch mấy nghìn năm phong xương, nhưng linh tính 10 phần, phong mang như trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đi tới Kiếm Trùng Sơn phía dưới, ngẩng đầu nhìn lên, cả ngọn núi tựa như một thanh lợi kiếm đồng dạng xen vào trong mây xanh, tản ra một cổ bàng bạc kiếm ý, xa xa Lâm Bạch liền cảm giác được trong cơ thể kiếm ý ba động. Thật mạnh kiếm ý, Trương trưởng lão nói quả nhiên không sai, cái này Kiếm Trùng Sơn bên trên lợi kiếm trước đó theo chủ nhân, đều là lĩnh ngộ được ý chí võ đạo kiếm tu thế cho nên trên linh kiếm đến nay cũng còn không có kiếm ý lưu lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch kinh hô một tiếng, chậm rãi tới gần Kiếm Trùng Sơn phía dưới. Tại Kiếm Trùng Sơn chân núi, Lâm Bạch nhìn thấy rất nhiều đệ tử đều tại đây mà dừng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Những thứ này đệ tử tu vi cao có thấp có ngoại môn đệ tử cũng có nội môn đệ tử. Bọn họ đứng tại chân núi, đều là ngẩng đầu nhìn lên trước mặt cao vút trong mây Kiếm Trùng Sơn. Anh nợ em một câu yêu thương, vị huynh đệ kia không biết như thế nào mới có thể đạt được Kiếm Trùng Sơn bên trên linh kiếm tán thành đâu. Lâm Bạch đi tới một vị nội môn đệ tử trước người, cười hỏi. Cái này đệ tử thấy rõ ràng Lâm Bạch khuôn mặt nhất thời sắc mặt kinh ngạc nói rằng. Ngươi là Lâm Bạch, anh nợ em một câu yêu thương, chính là tại hạ, xin báo cho một chút như thế nào mới có thể đạt được những thứ này linh kiếm tông tán thành. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, cái này đệ tử nơm nớp lo sợ nói rằng, ngươi chỉ cần thi triển thân pháp bay lên Kiếm Trùng Sơn đi, có thể rút ra cái kia một thanh bảo kiếm, coi như là đạt được cái kia thanh bảo kiếm tán thành, ngươi liền có thể mang theo thanh kiếm này ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng Lâm Bạch sư huynh, những thứ này bảo kiếm cũng không tốt rút ra a, rất nhiều vị võ giả đều tại đây địa. Mà, thử lại thử chính là nhổ không ra bảo kiếm tới. Cái này đệ tử nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương, bay lên rút ra liền có thể sao? Đơn giản như vậy, Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Cái này đệ tử còn nói thêm, Lâm Bạch sư huynh càng đến gần trên đỉnh núi linh kiếm càng là lợi hại. Có người nói tại đỉnh phong chi thượng có trong truyền thuyết lục phẩm linh khí đâu, trăm năm trước Kiếm Huyền liền từng tại đỉnh phong chi thượng từng chiếm được một thanh lục phẩm linh khí. Anh nợ em một câu yêu thương, đáng tiếc từ Kiếm Huyền sau đó, đã hơn 100 năm không ai có thể leo lên đỉnh phong chi thượng. Ta minh bạch, Lâm Bạch gật đầu ứng tiếng nói, gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Chợt lúc này, Kiếm Trùng Sơn phía dưới, một cái võ giả dừng lại sau một hồi, nhảy lên một cái, người như kinh hồng, dẫm tại từng chuôi cắm ở Kiếm Trùng Sơn bên trên linh kiếm, đỡ mây mà lên, xông thẳng Kiếm Trùng Sơn đỉnh phong đi lên. Anh nợ em một câu yêu thương, đó là Chu Tử Lăng sư huynh. Chu Tử Lăng sư huynh đã là thiên võ cảnh nhất trọng cao thủ, mặc dù không có tại nội môn top 100 trên bảng, nhưng thực lực không thể khinh thường, riêng là Chu Tử Lăng sư huynh sắp tới còn tu luyện thành địa cấp tam phẩm thân pháp võ kỹ liền thang mây, hắn nhất định có thể xông lên đỉnh cao đi lên. Anh nợ em một câu yêu thương, võ giả này nhảy lên một cái thời điểm, lập tức hấp dẫn Kiếm Trùng Sơn xuống sở hữu võ giả ánh mắt. Ngay cả Lâm Bạch ánh mắt đều không kìm lại được bị hấp dẫn tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Tử Lăng phù vân trí thượng ánh mắt kiên định tựa như muốn đi đạp phá cửu tiêu đồng dạng. Có thể làm Chu Tử Lăng bay vọt tới giữa sườn núi thời điểm, Lâm Bạch rất rõ ràng nhìn thấy Chu Tử Lăng trên mặt một mảnh phồng hồng, trên trán mồ hôi như trời mưa, rất là cật lực. Anh nợ em một câu yêu thương, Chu Tử Lăng sư huynh còn có thể đi được xa hơn. Lâm Bạch bên người võ giả vẻ mặt sùng bái nói rằng. Hắn đã cực hạn, nếu như không nắm chặt thời gian rút kiếm lời nói, phỏng chừng cũng sẽ bị đánh xuống. Lâm Bạch thấp giọng nỉ non nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Võ giả này cả kinh, liếc mắt nhìn Lâm Bạch. Nếu không phải là Lâm Bạch tại nội môn hôm nay là thanh danh truyền xa, võ giả này tất nhiên sẽ đối Lâm Bạch nói rằng, ngươi biết cái gì thực sự là mù ngươi mắt chó, Chu Tử Lăng sư huynh có thể không chỉ như vậy một chút năng lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người ngẩng đầu nhìn Chu Tử Lăng. Nơi giữa sườn núi Chu Tử Lăng, bị kiếm chủng bên trên kiếm ý ép tới đều nhanh không thở nổi, vẻ mặt phồng hồng, hết sức thống khổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn liếc mắt nhìn trên đỉnh núi, còn có 10 phần xa xôi khoảng cách, ngẫu nhiên trên mặt lộ ra một tia không cam lòng, cúi đầu liếc mắt nhìn trước mặt một thanh bảo kiếm, dùng sức cầm chuôi kiếm, hung hăng kéo một cái mà ra. Sạc, anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng chói tai kiếm minh truyền đến, một cổ kiếm ý quét ngang bát phương. Chu Tử Lăng nắm rút ra bảo kiếm, chậm rãi rơi xuống đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Tử Lăng sư huynh không chờ ở đi phía trước đi mấy bước sao? Cái này đã không sai, Chu Tử Lăng rút ra linh kiếm, lại là tứ phẩm linh khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh kiếm kia là Du Giặc kiếm. Không sai, là Du Giặc kiếm, là 300 năm trước Linh Kiếm Tông bên trong một vị gọi Tề Tâm đệ tử bội kiếm, mà năm đó Tề Tâm dùng thanh kiếm này, lực chém qua 3 vị nhân đan cảnh tam trọng cao thủ, danh chấn thần võ quốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, chủ yếu vẫn là Du Giặc kiếm bên trên, còn có trước đây Tề Tâm lưu lại kiếm ý, nếu như Chu Tử Lăng sư huynh hào hào cảm ngộ lời nói không chừng có cơ hội lĩnh ngộ được trong truyền thuyết ý chí võ đạo. Thực sự là một thanh kiếm tốt a, ta có thể đạt được như thế một thanh kiếm tốt liền tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều võ giả đều vẻ mặt ước ao nhìn lấy Chu Tử Lăng. Mà Chu Tử Lăng cầm Du Giặc kiếm, nhưng thủy chung không vui. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn về phía trên đỉnh núi, ánh mắt tràn ngập không cam lòng. Góc truyện audio.com. Chu Tử Lăng mục tiêu là trên đỉnh núi lục phẩm linh khí, cũng không phải là như thế một thanh tứ phẩm linh khí liền đem hắn đánh bay. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Chu Tử Lăng bên người xuất hiện một vị trưởng lão, an ủi nói rằng. Chu Tử Lăng, tứ phẩm linh khí vẫn như cũ không yếu, chờ ngươi tăng cao tu vi sau đó, tại tới kiếm chủng chọn lựa linh kiếm đi. Chu Tử Lăng vẻ mặt lệ khí nói đến, đa tạ trưởng lão an ủi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng nhụt chí, Linh Kiếm Tông đã có hơn 100 năm không có võ giả bước lên đỉnh núi, trừ 100 năm trước kiếm huyền. Trưởng lão này than nhẹ một tiếng nói rằng. Năm đó kiếm huyền, từ kiếm chủng sơn đỉnh phía trên, lấy đi một thanh lục phẩm linh khí, khiếp sợ Linh Kiếm Tông. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó kiếm huyền liền bị liệt vào thiếu tông chủ bắt đầu to lớn bồi dưỡng. Nhưng cũng không có quá nhiều lâu, Linh Kiếm Tông liền truyền ra kiếm huyền lấy trộm Linh Kiếm Tông đại lượng tuyệt thế kiếm pháp, phản tông thoát đi tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lẳng lặng đứng ở kiếm chủng xuống, trước sau xem rất nhiều võ giả bay lên kiếm chủng sơn đi rút kiếm, có thể đại đa số đạt được đều là tam phẩm tả hữu linh kiếm, ít có mấy cái thực lực khá mạnh võ giả, bước vào giữa sườn núi chỗ, đạt được tứ phẩm linh kiếm. Chân núi, đều là tam phẩm linh kiếm, anh nợ em một câu yêu thương, sườn núi bên trong, đều là tứ phẩm linh kiếm, trên đỉnh núi, đều là ngũ phẩm linh kiếm, anh nợ em một câu yêu thương, mà đỉnh phong chi thượng, thì là lục phẩm linh kiếm. Lâm Bạch tỉ mỉ xem một hồi, liền đem kiếm chủng sơn bên trên linh kiếm chia cho thấy rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai biệt lắm, cũng nên ta. Lâm Bạch lại xem một hồi, đại thể giải kiếm chủng sơn sau đó, hướng đi ở dưới chân núi. Lâm Bạch sư huynh, ngươi phải ra tay sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó cùng Lâm Bạch tiếp lời võ giả, vẻ mặt thần sắc kích động nói rằng. Lâm Bạch gần nhất tại Linh Kiếm Tông bên trong có thể nói là thanh danh truyền xa a, chém giết Mộ Dung Dạ Thần về sau, Lâm Bạch nhảy lên trở thành Linh Kiếm Tông bên trong địa võ cảnh người thứ nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch muốn đi kiếm chủng thượng tiêu chọn bội kiếm, cái kia nhất định phẩm cấp sẽ không quá kém. Lâm Bạch xuất hiện, lập tức dẫn tới kiếm chủng sơn tiếp theo mảnh nhỏ gây rối. Anh nợ em một câu yêu thương. Người kia không phải Lâm Bạch sao? Chính là cái nào chém giết Mộ Dung Dạ Thần Lâm Bạch? Anh nợ em một câu yêu thương, không biết Lâm Bạch có thể chọn lựa đến cấp bậc gì linh kiếm. Trước đây Mộ Dung Dạ Thần thật là đạt được một thanh ngũ phẩm linh kiếm, đáng tiếc Mộ Dung Dạ Thần không quen sử dụng kiếm, liền đem chuôi này ngũ phẩm linh khí bán. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch đã có năng lực chém giết Mộ Dung Dạ Thần, cái kia tối thiểu cũng có thể được ngũ phẩm linh khí linh kiếm đi. Rất nhiều võ giả nhìn lấy Lâm Bạch đều là thấp giọng nói nhỏ đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.